hocsachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 8 của cuốn sách Giải mã kinh tế Trung Quốc. Nội dung 26: Vấn đề đói nghèo ở nông thôn Trung Quốc. Phần này miêu tả những điều kiện kinh tế thể hiện sự đói nghèo ở nông thôn Trung Quốc bằng cách phân chia vấn đề đói nghèo ở nông thôn thành 3 thành phần. Bài viết này giải thích lý do tại sao nạn đói nghèo ở nông thôn lại là vấn đề kinh tế số 1 tại quốc gia này, bất chấp sự cải thiện đáng kể về mức sống của người dân nông thôn. Sau khi thảo luận về giải pháp được chính phủ đưa ra, bài viết đặt ra hai câu hỏi chính sách. Một câu hỏi liên quan đến kiến nghị bỏ chức năng vận hành của các chính quyền thành phố trong quá trình hợp lý hóa cơ cấu hành chính địa phương. Câu hỏi thứ hai đề cập đến tính khả thi của việc kiểm soát vấn đề lạm dụng quyền lực nơi quan chức đảng tại địa phương xâm phạm quyền lợi của nông dân. Bài viết này cũng sẽ so sánh các điều kiện của Trung Quốc với các điều kiện của Ấn Độ. Thứ nhất, giới thiệu. Mọi người đều công nhận sự tăng trưởng kinh tế thần tốc của Trung Quốc với tốc độ 9,4% trên năm kể từ khi công cuộc cải cách kinh tế bắt đầu năm 1978. Nhiều nhà quan sát cũng đồng tình rằng trong tương lai trước mắt, đà tăng trưởng này chắc chắn sẽ vẫn còn tiếp tục. Lượng của cải khổng lồ được tạo ra cùng sự thiếu quan tâm đến vấn đề phúc lợi cho người dân nông thôn đã tạo ra khoảng cách thu nhập khổng lồ giữa giới nhà giàu thành phố và dân nghèo nông thôn, cũng như cơ hội do chính quyền địa phương và các quan chức nhũng nhiễu nông dân. Do đó, lãnh đạo quốc gia giờ đây xem đói nghèo nông thôn là vấn đề kinh tế xã hội hàng đầu, dù mức sống của người dân ở nông thôn những năm gần đây đã được cải thiện đáng kể. Trong phần 2 của bài viết này, tôi sẽ khảo sát các điều kiện kinh tế của người dân nông thôn, sự cải thiện lớn của những điều kiện này, tình trạng tương đối của nó so với người dân thành thị, cùng với sự gia tăng của sự chênh lệch mức tiêu dùng bình quân đầu người giữa các vùng. Trong phần 3, tôi sẽ phân chia vấn đề đói nghèo ở nông thôn thành 3 thành phần và giải thích lý do đây trở thành vấn đề số 1 bất chấp sự cải thiện trong các điều kiện kinh tế của dân nghèo. Phần 4 miêu tả chính sách nhà nước nhằm giải quyết vấn đề đói nghèo ở nông thôn. Phần 5 bàn về hai vấn đề chính sách liên quan đến giải pháp của chính phủ. Một là chính sách loại bỏ các chức năng của chính quyền thành phố trong 5 năm. Hai là chính sách bảo vệ quyền của người nông dân được giữ mảnh đất đã giao cho họ. Phần 6 là tranh luận ngắn gọn về vấn đề đói nghèo tại Ấn Độ bằng cách so sánh. Phần 7 là kết luận. Thứ hai, các con số thống kê về tình trạng đói nghèo ở nông thôn và chênh lệch kinh tế tại Trung Quốc. Trong phần này, tôi xem xét 3 loại số liệu thống kê về tình trạng đói nghèo ở nông thôn và chênh lệch kinh tế tại Trung Quốc. Loại thứ nhất là trung bình của thu nhập khả dụng trên đầu người và tiêu dùng trên đầu người của người dân thành thị và nông thôn cùng với tỷ lệ thay đổi của chúng. Thứ hai là thay đổi về phân phối thu nhập của bộ phận có thu nhập thấp ở nông thôn thời gian qua. Thứ ba là các thước đo sự phân bổ thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng. Sau đây, hocsachnói.com.vn mời quý thính giả cùng theo dõi các phân tích về 3 số liệu thống kê này. Loại 1. 2.1. Xu hướng thu nhập và chi tiêu trên đầu người của người dân đô thị và nông thôn. Bảng 1 cho thấy thu nhập thực tế hàng năm trên đầu người của người dân thành thị và nông thôn. Tỷ lệ giữa thu nhập bình quân của người dân thành thị chia cho nông thôn giảm từ 2,57 năm 1978 xuống còn 1,86 năm 1985. Điều này cho thấy những lợi ích bước đầu của cải cách nông nghiệp thông qua hệ thống khoán trách nhiệm cho hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình được giao đất để canh tác riêng. Tuy nhiên, tỷ lệ này về sau lại tăng dần từ cuối thập niên 1980 đến năm 2003 thì chạm mức 3,23. Như vậy, sự chênh lệch về thu nhập giữa người dân đô thị và nông thôn tăng dần kể từ thập niên 1980. Về sự cải thiện thu nhập bình quân đầu người thực tế của người dân nông thôn, chúng tôi ghi chép lại chỉ số giá tiêu dùng của người dân nông thôn ở dòng cuối bảng 1. Chúng cho thấy mức tăng 100 từ năm 1985 lên 320,2 năm 2003. Với giá cả năm 2003, thu nhập bình quân đầu người của người dân nông thôn năm 1989 là 602 nhân mở ngoặc 3,202 chia 1,579 hay 1220,8 tệ. Điều này có nghĩa là tỷ lệ gia tăng theo hệ số mũ từ năm 1989 đến năm 2003 là mở ngoặc logarithm của 2622 trừ logarithm của 1220,8 đóng ngoặc chia 14 hay 0,0546 trên 5 tức là 5,61% trên năm. Đây là một mức tăng khá lớn. Phép tính tương tự đối với người dân thành thị cho thấy thu nhập thực tế trên đầu người tăng từ 1.374 × 479,4 trên 219,2 đóng ngoặc bằng 3.005 tệ theo mức giá năm 2003 và năm 1989 lên thành 8.472 tệ. Điều đó có nghĩa là tỷ lệ gia tăng theo hệ số mũ là mở ngoặc logalepe của 8.472 trừ logalepe của 3.005 đóng ngoặc trên 14 bằng 0,0740, chỉ cao hơn con số của người dân nông thôn 2%. Năm 1980, thành thị 477,6, nông thôn 191,3, tỷ lệ thu nhập 2,497. Bảng 1, thu nhập khả dụng trên đầu người ở người dân thành thị và nông thôn, nhân dân tệ. Năm 1978, thành thị 343,4, nông thôn 133,6, tỷ lệ thu nhập 2,570, CPI đô thị 100. Năm 1980, thành thị 477,6, nông thôn 191,3, tỷ lệ thu nhập 2,497, CPI đô thị 109,5. Năm 1985, thành thị 739,1, nông thôn 397,6, tỷ lệ thu nhập 1,859, CPI đô thị 134,2, CPI nông thôn 100. Năm 1989, thành thị 1.374, nông thôn 602, tỷ lệ thu nhập 2,282, CPI đô thị 219,2, CPI nông thôn 157,9. Năm 1997, thành thị 5.160, nông thôn 2.090, tỷ lệ thu nhập 2,469, CPI đô thị 491,9, CPI nông thôn 322,3. Năm 2002, thành thị 7.703, nông thôn 2.476, tỷ lệ thu nhập 3,111, CPI đô thị 475,1, CPI nông thôn 315,2. Năm 2003, thành thị 8.472, nông thôn 2.622, tỷ lệ thu nhập 3,231, CPI đô thị 479,4, CPI nông thôn 320,2. Nguồn: Niên giám thống kê Trung Quốc 1999, bảng 10.1 cho đến các năm 1985. Niên giám thống kê Trung Quốc 2004, bảng 10.1 cho các dữ liệu thu nhập bắt đầu từ năm 1989. Bảng 9.2 cho chỉ số giá tiêu dùng của đô thị và nông thôn, tương ứng với năm 1978 bằng 100 và năm 1985 bằng 100. Về mức tiêu dùng bình quân đầu người, bảng 2 cung cấp chi phí đời sống trên đầu người hàng năm của các hộ gia đình ở đô thị và nông thôn vào các năm 1989, 1997, 2002 và 2003. Tỷ lệ chi phí của người dân đô thị chia cho chi phí của người dân nông thôn tăng từ 2,351 năm 1989 lên 3,351 năm 2003. Điều này cho thấy sự gia tăng rất lớn, tương tự như sự gia tăng của tỷ lệ thu nhập ở bảng 1. Bảng 2, chi phí đời sống trên đầu người hàng năm của các hộ gia đình ở đô thị và nông thôn, tệ. Năm 1989, thành thị 1.211, nông thôn 515, tỷ lệ 2,351. Năm 1997, thành thị 4.186, nông thôn 1.617, tỷ lệ 2,589. Năm 2002, thành thị 6.030, nông thôn 1.834, tỷ lệ 3,288. Năm 2003, thành thị 6.511, nông thôn 1.943, tỷ lệ 3,351. Nguồn: Niên giám thống kê Trung Quốc 2004, bảng 11. Năm 1989, mức tiêu dùng thực tế trên đầu người theo mức giá năm 2003 của người dân nông thôn là 515 nhân mở ngoặc 320,2 trên 157,9 đóng ngoặc bằng 1.044,4 tệ. Tỷ lệ tăng trưởng trung bình theo hệ số mũ là mở ngoặc logalepe của 1943 trừ logarithm của 1044,4 đóng ngoặc trên 14 bằng 0,04434 cho thời kỳ từ năm 1989 đến năm 2003. Đây là một tỷ lệ tăng rất cao nếu so với các nước đang phát triển khác. Năm 1989, mức tiêu dùng thực tế trên đầu người theo mức giá năm 2003 của người dân thành thị là 1.211 nhân mở ngoặc 479,4 trên 219,2 đóng ngoặc bằng 2.648,5 tệ. Tỷ lệ gia tăng theo hệ số mũ bình quân của chỉ tiêu này bằng mở ngoặc logarithm của 6.511 trừ logarithm của 2.648,5 đóng ngoặc trên 14 bằng 0,06425 cho cả giai đoạn từ năm 1989 đến năm 2003, cũng chỉ cao hơn người dân nông thôn 2%. Do đó, dữ liệu cho thấy mức chênh lệch thu nhập và tiêu dùng giữa đô thị và nông thôn đã gia tăng. Nhưng người dân nông thôn cũng đã được hưởng sự gia tăng tương đối đáng kể về cả thu nhập lẫn chi tiêu, với tỷ lệ lần lượt là 5,5% và 4,5% mỗi năm. Dù mức gia tăng này thấp hơn các chỉ số cùng hạng mục của người dân thành thị 2%. Có những khía cạnh tiêu dùng khác chưa được tính đến trong các số liệu thống kê ở trên về mức chi tiêu tiêu dùng bình quân đầu người. Thứ nhất, chi tiêu chính phủ cho giáo dục trên đầu người cho người dân đô thị cao hơn dân cư nông thôn. Thứ hai, người dân nông thôn có sẵn đất đai để xây nhà ở. Do vậy, diện tích không gian nhà ở bình quân cho mỗi người dân nông thôn cao hơn dân cư đô thị trong suốt nhiều năm. Thứ ba, dịch vụ chăm sóc y tế do chính phủ cung cấp thông qua hệ thống bảo hiểm của người dân đô thị tốt hơn so với người dân nông thôn. Chỉ 22,5% người dân nông thôn được bảo hiểm bởi các hệ thống chăm sóc y tế hợp tác xã nông thôn, trong khi đại đa số người dân đô thị được chăm sóc y tế thỏa đáng, với khoảng 80% nguồn lực y tế tập trung tại các thành phố. Về cơ sở hạ tầng thì hệ thống nước máy tại các khu vực nông thôn kém hơn. Hơn 60% hộ nông dân không có hệ thống toilet nước xả. 6% các thôn làng vẫn chưa có hệ thống đường cao tốc. 2% thôn làng không có điện. 6% làng xã không có điện thoại. Khoảng 150 triệu gia đình nông thôn phải đối mặt với khó khăn về nguồn nhiên liệu. Tuy nhiên, tính gộp các yếu tố tiêu dùng này vào cũng không gây ảnh hưởng đến kết luận cuối cùng ở trên liên quan đến sự chênh lệch giữa đô thị và nông thôn về thu nhập và tiêu dùng bình quân đầu người. Loại 2, 2.2, tỷ lệ người dân nông thôn có mức thu nhập bình quân đầu người dưới ngưỡng nghèo. Vì vấn đề nghèo đói có thể không phải là vấn đề của tất cả người dân nông thôn, mà chỉ là vấn đề của những người nghèo nhất trong số họ. Trong bảng 3, chúng ta chỉ trình bày các dữ liệu của bộ phận có thu nhập trên đầu người hàng năm thấp trong tập hợp những người dân nông thôn. Nếu vẽ một đường xác định ngưỡng nghèo vào năm 2003 là những người có thu nhập từ 600 tệ trở xuống, chúng ta sẽ thấy có 3,47% người dân nông thôn nằm dưới ngưỡng này, nghĩa là khoảng 28 triệu trong số 800 triệu người dân nông thôn. Đây vẫn là con số rất lớn. Con số 28 triệu là nhất quán với báo cáo chính thức năm 2005 rằng 26 triệu người dân nông thôn đang sống trong cảnh nghèo khó và gần 20 triệu người dân đô thị đang phải sống nhờ trợ cấp tối thiểu của chính phủ. Năm 1990, khi CPI ở nông thôn chỉ bằng nửa CPI năm 2003, tỷ lệ hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người dưới 300 tệ là 8,64%. Năm 1985, CPI nông thôn chỉ bằng 1/3 CPI năm 2003. Số hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 tệ là 12,22%. Từ đó cho thấy tỷ lệ người dân nông thôn sống dưới ngưỡng nghèo 600 tệ với theo mức giá của năm 2003 đã giảm đáng kể, từ 12% năm 1985 xuống 9% năm 1990 và xuống còn 3,5% năm 2003. Năm 1985, nhìn chung nông dân Trung Quốc có cuộc sống hạnh phúc vì điều kiện kinh tế của họ đã được cải thiện rất nhiều sau sự ra đời của hệ thống giao cho hộ gia đình chịu trách nhiệm canh tác riêng. 2.3. Bất bình đẳng trong phân bổ của cải. Loại số liệu thống kê thứ 3 mà chúng tôi xem xét là sự phân bổ thu nhập giữa các tỉnh. Chúng tôi xem xét độ lệch chuẩn của logarit tự nhiên của chi phí tiêu dùng bình quân đầu người ở nông thôn, coi tiêu dùng là một thước đo thu nhập hay của cải bền vững. Năm 1981, độ lệch chuẩn được tính cho 28 tỉnh có số liệu là 0,2612 so với 0,3475 năm 1998 cũng cho 28 tỉnh đó, xem Chao 2002 trang 169. Như vậy, sự mất cân bằng về tiêu dùng giữa các tỉnh tăng lên giữa hai thời điểm này. Tỷ lệ tăng trung bình là mở ngoặc 0,3475 trừ 0,2612 đóng ngoặc trên 17 bằng 0,00508 hay khoảng 0,5% trên năm. Để tìm hiểu xem tốc độ gia tăng chênh lệch về tiêu dùng có giảm xuống không, tôi đã tính độ lệch tiêu chuẩn này cho năm 1993, sử dụng dữ liệu ở trang 281 của Niên giám thống kê Trung Quốc 1994 và có được kết quả là 0,3370. Tỷ lệ tăng bình quân của độ lệch chuẩn trong 5 năm kể từ năm 1993 đến năm 1998 là mở ngoặc 0,3475 trừ 0,3370 đóng ngoặc trên 5 bằng 0,0021, thấp hơn nhiều so với 0,00508. Do vậy, tốc độ tăng của sự chênh lệch này là chậm lại vào cuối thập niên 1990, nhưng vẫn ở mức 0,2% trên năm. Độ lệch chuẩn tương tự cho năm 2004 là 0,3731 dựa trên dữ liệu Niên giám thống kê Trung Quốc năm 2005, bảng 10-26 cũng cho 28 tỉnh này. Điều này có nghĩa là sự gia tăng chênh lệch đã tiếp tục diễn ra trong khoảng từ năm 1998 đến năm 2004 với tốc độ bình quân mở ngoặc 0,3731 trừ 0,3475 đóng ngoặc trên 6 bằng 0,0064 mỗi năm. Dữ liệu này khớp với sự tiếp tục gia tăng của chênh lệch thu nhập cho đến tận bây giờ, như chúng ta đã thấy trong phần 2.1. Thêm vào đó, điều này thể hiện tốc độ gia tăng của chênh lệch thu nhập trong 6 năm kể từ năm 1989 đến năm 2004, thậm chí còn cao hơn so với 5 năm từ năm 1993 đến năm 1998 và cả thời kỳ 17 năm từ năm 1981 đến năm 1998. Có thể sai lệch do bỏ qua các vùng Hải Nam, Trùng Khánh và Tây Tạng khi tính toán cho giai đoạn 1998 đến năm 2004. 3. Ba thành tố của vấn đề đói nghèo vùng nông thôn. Tôi chia vấn đề đói nghèo vùng nông thôn thành ba thành tố sau. Thành phố đầu tiên là khoảng cách về thu nhập giữa dân cư thành thị và nông thôn. Từ dữ liệu trình bày trong phần trước, rõ ràng là vấn đề đói nghèo nông thôn không phải bắt nguồn từ mức thu nhập thấp của người dân nông thôn, cũng không phải do thu nhập tăng chậm. Thu nhập bình quân đầu người của người dân nông thôn đã tăng khá nhanh, khoảng 5,5% trên năm kể từ năm 1989, và tỷ lệ người dân nông thôn có thu nhập dưới ngưỡng nghèo giảm rất nhanh. Đúng là khoảng cách về thu nhập bình quân đầu người giữa người dân đô thị và nông thôn đã gia tăng, nhưng thu nhập của người dân nông thôn đã tăng lên đến mức nếu xét bình quân hay xét theo những người nghèo nhất, họ đều có tình hình kinh tế khá hơn nhiều so với trước đây. Nếu dùng thu nhập làm thước đo duy nhất cho vấn đề nghèo đói ở nông thôn, thì hoặc là họ phải xem xét vấn đề theo một trong hai cách. Thứ nhất, sự giảm phát thu nhập tương đối của người dân nông thôn, bất kể mức gia tăng nhanh chóng trong thu nhập tuyệt đối. Và thứ hai, sự bất mãn xã hội có thể sản sinh trong thời kỳ thu nhập được cải thiện, khiến người dân nghèo thể hiện sự bất mãn của họ. Hai cách diễn giải này giải thích một phần vấn đề nghèo đói vùng nông thôn, nhưng lại không đủ để giải thích mức độ nghiêm trọng của vấn đề hiện tại. Đó sẽ là nhiệm vụ của hai thành tố còn lại. Và hai thành tố đó là gì? Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe. Thành tố thứ hai là việc chính quyền trung ương đối xử với người dân nông thôn kém ưu ái hơn so với người dân đô thị. Sự quan tâm không đầy đủ của chính phủ đối với người dân nông thôn sẽ được bàn chi tiết trong phần 4, khi bàn đến các chính sách của chính phủ để cứu vãn tình hình. Thứ nhất, chính phủ chi tiền đầu tư cơ sở hạ tầng tại các vùng nông thôn ít hơn so với khu vực đô thị. Chính phủ chỉ đầu tư một lượng tiền hạn chế để cải thiện sản lượng nông nghiệp. Thứ hai, chính phủ cung cấp phúc lợi xã hội, bao gồm trợ cấp chăm sóc sức khỏe và giáo dục, ít hơn cho người dân nông thôn. Mặc dù nông dân được phép chuyển ra đô thị tìm việc làm, nhưng những người dân nông thôn làm việc ở đô thị lại chịu sự phân biệt đối xử của chính sách nhà nước ban hành vào thập niên 1950. Chính sách này phân biệt tình trạng cư trú để từ đó phân biệt chế độ phúc lợi giữa người dân nông thôn và đô thị. Những công nhân nhập cư không có giấy phép cư trú tại thành phố và không được hưởng các dịch vụ công cộng như chăm sóc sức khỏe và giáo dục con cái. Thứ ba, dù hệ thống hợp tác xã đã được bãi bỏ, việc thu mua sản phẩm nông nghiệp của các cơ quan nhà nước vẫn tiếp tục và giá cả thu mua thường được quy định thấp hơn giá thị trường. Trong khi đó, nông dân lại không được phép bán sản phẩm cho tư thương vì việc buôn bán tư nhân và vận chuyển lương thực bị cấm. Do đó, kinh tế thị trường không được thực hiện chức năng của nó trong việc phân phối và quy định giá lương thực vì lợi ích của nông dân. Sự thờ ơ của chính quyền trung ương trong việc xử lý các vấn đề nông thôn không phải do cố ý, mà là hệ quả của sự phát triển lịch sử của công cuộc cải cách kinh tế. Những thành công bước đầu trong việc tư nhân hóa ruộng đất vào đầu thập niên 1980 làm cải thiện điều kiện kinh tế cho nông dân là kết quả từ các lực lượng thị trường tồn tại lúc bấy giờ, chứ không phải do sự can thiệp của chính phủ. Chiến lược trước tiên hãy để người dân làm giàu đã dẫn đến sự chênh lệch về thu nhập giữa người dân đô thị và nông thôn. Việc người dân đô thị có giấy phép cư trú, được hưởng các phúc lợi xã hội mà dân cư nông thôn không được hưởng là vấn đề có từ thời kế hoạch hóa kinh tế, chứ không phải là một chính sách mới ưu đãi cho thị dân. Trong khi đó, sự sụp đổ của hệ thống hợp tác xã đã làm cho người dân nông thôn mất đi các phúc lợi tương tự. Cuối cùng, nhu cầu phải xử lý các vấn đề cải cách quan trọng khác liên quan đến các doanh nghiệp nhà nước, hệ thống tài chính, ngân hàng và các chính sách mở cửa, cùng với nguồn nhân lực và tài chính cần có để thực hiện các vấn đề này. Bao gồm các nguồn lực cần thiết để xây dựng cơ sở hạ tầng trong các đặc khu kinh tế theo chính sách mở cửa, cũng phần nào khiến người dân nông thôn bị làm ngơ. Khi chính phủ Trung Quốc nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề đói nghèo mà người dân nông thôn phải chịu đựng thì có lẽ đã muộn. Đây được gọi là vấn đề tam nông, bao gồm nông dân, nông thôn và nông nghiệp. Thành phần thứ ba hết sức quan trọng trong vấn đề tam nông là việc làm quyền lợi của nông dân bị xâm phạm bởi những hoạt động phi pháp của các quan chức chính quyền địa phương. Thành phần này không phải là sự nghèo khó theo nghĩa hẹp là thu nhập bình quân đầu người thấp. Nó liên quan đến lợi ích kinh tế của những người nông dân có thu nhập thấp khi quyền lợi đối với ruộng đất của họ bị xâm hại. Ví dụ rắc rối nhất là việc tịch thu đất đai của nông dân để phát triển đô thị và đền bù cho họ những khoản tiền tùy ý, thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Thứ hai, nhiều nông dân cũng như những người sống ở các vùng nông thôn khác không được trả tiền hoặc bị trả chậm cho các hoạt động công ích và giảng dạy tại các trường công. Thứ ba, nông dân là đối tượng chịu những khoản thuế phi pháp. Các loại thuế bao gồm việc tăng thuế tính trên mỗi mẫu đất của nông dân dư ra so với diện tích thực dùng, đặc biệt là thuế đánh vào việc trồng hoa màu thương mại, ngoài lương thực và thức ăn gia súc, các loại phí trường học, xây dựng đường xá, cùng những dịch vụ khác mà chính quyền địa phương cung cấp. Một lý do gây ra việc đánh thuế quá cao là việc cải cách thuế năm 1994 gia tăng tỷ lệ thu ngân sách mà chính quyền tỉnh và địa phương phải nộp lên trung ương, từ 22,0% năm 1993 lên 55,7% năm 2004. Một lý do khác nữa là chính sách của chính quyền trung ương giao cho chính quyền địa phương trách nhiệm phổ cập 9 năm giáo dục bắt buộc và chăm sóc sức khỏe cho dân. Liên quan đến vấn đề xâm phạm quyền được sử dụng và chuyển nhượng đất của nông dân, một quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm về chính sách nông thôn là Trần Tích Văn, Chen Zhengwen, 2006, trang 37 viết như sau. Hiến pháp của chúng ta quy định rằng, tại nông thôn Trung Quốc, đất đai thuộc sở hữu tập thể của nông dân, nhưng được giao khoán cho các hộ gia đình. Tuy nhiên, ở cấp cơ sở, chẳng mấy vị quan chức đọc điều khoản này. Do đó, một số vị quan chức cơ sở liên tục gây khó khăn với đất đai của nông dân, tạo ra những mâu thuẫn liên miên về hợp đồng đất đai. Vì điều này, luật hợp đồng đất đai nông nghiệp đã được thông qua vào tháng 3 năm 2003, trong đó có hai quy định cơ bản. Thứ nhất, trong thời hạn hợp đồng, bên giao đất không có quyền lấy lại đất đã giao. Và thứ hai, trong thời hạn hợp đồng, bên giao đất không được quyền thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên mảnh đất đã giao. Tuy nhiên, không nguyên tắc nào trong số này được thực thi. Với tư cách là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Vấn đề Tam Nông của Trường Đại học Trung ương, Trâm Diệp Tùng, 2004, trang 43, nêu rõ vấn đề nông dân Trung Quốc thiếu một số quyền cơ bản như sau. Nông dân ở nhiều nơi chỉ có quyền rất hạn chế về thông tin, các chính sách của chính quyền Trung ương đã không đến được với nhà nông. Tại một số tỉnh, các văn bản quy định giảm thuế cho nông dân không được phân phát đến họ. Tại một số nơi, người nông dân bị ngược đãi vì vấn đề không được giải quyết kịp thời. Họ thậm chí còn bị đè nén đến mức phải tố cáo lên các cơ quan quản lý cấp trên. Tuy nhiên, nhiều người dân trong chính quyền cấp trên lại chỉ tin vào các quan chức cấp dưới của mình chứ không tin vào nông dân. Họ tìm ra những lý do nhỏ để bỏ tù nông dân và thậm chí ngược đãi những ai dám cả gan báo lên quan chức cấp trên. Điều này không chỉ tước quyền lên tiếng của nông dân mà còn vi phạm nhân quyền. Trong một quyển sách nổi tiếng, các tác giả được nhiều người biết đến của Trung Quốc là Chen Weiwu, 2005, trang 108-109. Đã cung cấp một ví dụ minh họa khác để kịch tính về việc thu thuế phi pháp tại một ngôi làng. bí thư chi bộ của xã dẫn đầu một nhóm thu thuế có vũ trang đến từng nhà để thu phí xây dựng trường học ở mức 6 nhân dân tệ, trong khi mọi trường học ở đó đều đang trong tình trạng tốt. Khi một bà nội trợ không có tiền nộp, những người thu thuế lấy luôn chiếc tivi của bà ta. Khi về nhà và phát hiện ra sự việc, người chồng đã cả gan đến gặp bí thư huyện để kiện nhưng bị làm ngơ. Khi vị bí thư xã phát hiện ra việc này, ông ta quay lại căn nhà đó lần nữa để lấy luôn chiếc xe đạp. Câu chuyện này minh họa cho sự thiếu pháp luật và lạm dụng quyền lực của các quan chức địa phương. Nó cũng minh họa rằng vấn đề tăm nông ít nhất trong trường hợp này không phải do sự nghèo khổ quá mức vì gia đình nông dân này có tivi và xe đạp. Vấn đề tăm nông là do sự xâm phạm đến quyền lợi của người nông dân. Phần lớn trong lịch sử Trung Quốc, các quan chức chính quyền địa phương đều tự cho mình là tầng lớp ở trên, có quyền lực cai trị nông dân. Sự lạm dụng quyền lực dưới thời Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa càng tệ hơn do các quan chức có nhiều quyền lực hơn để khống chế hành vi của công dân. Một số câu chuyện được nhiều người biết về sự lạm dụng quyền lực của quan chức địa phương đã được ghi chép trong Chen Wu 2005. Tác phẩm này cũng đồng thời miêu tả sự quan liêu nhiều cửa tại chính quyền các cấp làng, tỉnh, trung ương. Họ bảo vệ cho lợi ích, địa vị của nhau và không thực hiện các chính sách có lợi cho người nông dân của chính quyền trung ương. Điểm này cũng được đề cập đến trong Gen 2004 trang 43 trích ở trên. Chương 1 của Gen và Rule 2005 kể câu chuyện về các cư dân của ngôi làng gửi đại diện đến tố cáo các quan chức nhà nước về các khoản thuế phi pháp và việc hạch toán kế toán tài chính sai lệch của viên chức tại làng. Sau đó, một người đại diện bị các quan chức làng ngược đãi, bị cảnh sát đến bắt bỏ tù và cuối cùng bị đánh đến chết, dù có lẽ không phải là cố ý. Câu chuyện này chứng thực cho điều mà Gen 2004 trang 43 kể về việc các quan chức địa phương vi phạm nhân quyền đối với nông dân. Vấn đề lạm dụng quyền lực của các quan chức địa phương diễn ra trên diện rộng, như đã đề cập trong các bài viết của ba tác giả trích ở phần trên và được minh chứng bởi rất nhiều cuộc biểu tình, kháng nghị của nông dân được tường thuật trên các phương tiện truyền thông. Trang 2006 trang 19-20 trích dẫn. Thứ nhất, các số liệu thống kê của Han 2003 rằng khoảng 34 triệu nông dân đã mất đất vào tay những kẻ cướp đất thuộc chính quyền địa phương. Và thứ hai, các thống kê từ Bộ Xây dựng cho thấy chỉ trong 6 tháng đầu năm 2004, 4.026 nhóm và 18.620 cá nhân đã gửi đơn khiếu kiện về việc tịch thu đất mà họ cho là trái phép, so với 3.929 nhóm và 18.071 cá nhân trong cả năm 2003. Thứ tư, giải pháp đề xuất của chính phủ Trung Quốc. Nhận thức được những vấn đề này, trong những năm gần đây, chính quyền Trung ương đã quan tâm nhiều hơn đến nông nghiệp. Năm 1993, chính sách tăm nông được ban hành nhằm cải thiện khả năng sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, tăng thu nhập cho nông dân. Chính sách này cũng bao gồm gia tăng đầu tư vào nông thôn, giúp nông dân sử dụng công nghệ và phương pháp nông nghiệp tốt hơn, giảm tham nhũng và sai phạm trong bộ phận quan chức địa phương, hỗ trợ nông dân về mặt kinh tế. Phát triển khu vực nông thôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong báo cáo trước Quốc hội của Thủ tướng Chu Dung Cơ vào tháng 3 năm 2001. Tháng 2 năm 2004, chính phủ công bố một loạt chính sách nhằm cải thiện điều kiện sống của nông dân, bao gồm: thứ nhất, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trong lĩnh vực lương thực để tăng thu nhập cho nông dân. Việc này bao gồm khuyến khích nông dân cải thiện phương pháp sản xuất cũng như chất lượng đất đai, tăng đầu tư chính phủ cho nông nghiệp. Thứ hai, thay đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp bằng cách cải thiện cơ cấu sản phẩm đầu ra, cải thiện công tác quản lý và công nghệ. Thứ ba, phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ tại khu vực nông thôn, bao gồm khuyến khích phát triển doanh nghiệp của tỉnh, làng cũng như doanh nghiệp tư nhân. Các doanh nghiệp của huyện, xã cần ít vốn hơn doanh nghiệp nảy nở vào thập niên 1980, nhìn chung đơn giản hơn gắn với sản xuất nông nghiệp. Loại hình doanh nghiệp này đã không thể phát triển tại những khu vực rất nghèo, có lẽ do thiếu nguồn vốn nhân lực trong dân cư cũng như thiếu sự thúc đẩy, động viên từ các quan chức chính quyền địa phương. Thứ tư, hỗ trợ nông dân di dời ra thành phố tìm việc làm bằng cách giảm bớt nhiều loại thuế mà chính quyền thành phố đánh vào họ, đồng thời giao trách nhiệm cho chính quyền thành phố đào tạo cho những người nông dân nhập cư và giáo dục con cái họ. Thứ năm, thiết lập các cơ chế thị trường để phân phối và marketing lương thực bằng cách cho phép sử dụng nhiều kênh phân phối hơn, bao gồm cả các hợp tác xã thương mại song song với quảng bá nông sản. Thứ sáu, xây dựng cơ sở hạ tầng cho nông thôn, bao gồm cả nguồn nước, đường xá và điện tại các khu vực nghèo. Thứ bảy, thực hiện cải tổ các khu vực nông thôn, bao gồm cải tổ hệ thống thuế. Thứ tám, tiếp tục cải thiện các chương trình xóa đói giảm nghèo bằng tiền trợ cấp và các phương thức khác. Thứ chín, tăng cường lãnh đạo của Đảng trong việc đưa các chính sách trên vào thực hiện. Tiếp theo, khosachnói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với phần 5. Hai vấn đề chính sách trong giải pháp của chính phủ Trung Quốc. Phần này đặt ra hai câu hỏi liên quan đến vấn đề giải pháp của chính phủ Trung Quốc được tóm lược ở trên. Câu hỏi thứ nhất liên quan đến việc chấn chỉnh cơ cấu chính quyền địa phương. Câu hỏi thứ hai là về khả năng thi hành một số chính sách để giải quyết yếu tố thứ ba của vấn đề Tam Nông. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến 3 điểm của văn kiện số 1 năm 2006. Chấn chỉnh cơ cấu chính quyền địa phương đa cấp bằng cách loại bỏ các chức năng hoạt động của chính quyền quận, huyện trong vòng 5 năm. Mục đích của chính sách này là nhằm loại bỏ quyền lực thu thuế của chính quyền địa phương ở cấp vùng và quận huyện, từ đó giảm bớt thời cơ và quyền lực dẫn đến tham nhũng của các quan chức ở những cấp này. Tuy vậy, có thể có nhiều khó khăn khi thực thi chính sách này. Chính quyền quận huyện đã tồn tại từ nhiều năm nay và đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Trung Quốc hiện đại. Trước cải cách kinh tế, họ tồn tại dưới hình thức hợp tác xã, cung cấp dịch vụ y tế và giáo dục, đồng thời điều hành các dự án xây dựng cho người dân nông thôn. Trong thập niên 1980 và đầu 1990, họ lập các doanh nghiệp cấp quận, huyện và làng xã, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế chóng mặt của Trung Quốc. Có thể có nhiều thắc mắc được đặt ra liên quan đến chính sách loại bỏ chính quyền quận huyện trong 5 năm tới và tước bỏ quyền điều hành về tài chính của các quan chức tại nông thôn. Vậy trong 5 năm tới, các quan chức chính quyền quận huyện sẽ đi đâu? Sẽ có một số nghỉ hưu và số còn lại làm việc tại các phòng ban thuộc chính quyền nông thôn cao cấp hơn. Tạm thời, nếu không được phép điều hành doanh nghiệp, làm sao họ đủ nguồn tài chính cho chính quyền của mình và tìm đâu ra động cơ để tạo môi trường thuận lợi cho nông dân? Điều mà lẽ ra phải làm. Tại sao họ lại bị đối xử khác với quan chức chính quyền khác, thậm chí là những người quản lý trường đại học? Những người này vẫn được phép quản lý các doanh nghiệp để tạo thêm thu nhập cho đơn vị lẫn chính bản thân. Sự kháng cự của các quan chức chính quyền quận huyện bị tước mất quyền hạn và cơ quan chính quyền ở nông thôn bị tước quyền quản lý tài chính có thể là một trở ngại cho việc thực thi chính sách này. Đây là những thắc mắc tự nhiên cần hỏi khi đề xuất một động thái thay đổi cơ cấu chính quyền địa phương mạnh mẽ như vậy. Tôi cho rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã cân nhắc kỹ lưỡng đến các vấn đề này và đã tìm ra giải pháp. Quan sát việc thực thi chính sách này trong 5 năm tới sẽ là điều hết sức thú vị. Vấn đề thứ hai liên quan đến giải pháp của nhà nước là không có phương án giải quyết yếu tố thứ ba thuộc Tam Nông, tức là bảo vệ quyền của nông dân được giữ đất đai đã giao, được miễn những loại thuế không hợp pháp và nhận tiền công thỏa đáng. Thực ra, chiếm đoạt đất đai không hợp lệ là vấn đề chính gây ra sự bất mãn của người dân nông thôn. Tất nhiên chính quyền biết rõ việc này, như Chen 2006 trang 37 đã nói ở trên. Như đã nói, Quốc hội đã thông qua luật giao đất nông nghiệp vào năm 2003, quy định rằng, trong thời hạn hợp đồng, bên ủy thác không được phép lấy lại đất hay thực hiện bất kỳ thay đổi gì trên mảnh đất đã giao. Tuy nhiên, các quan chức địa phương tịch thu đất đai để phát triển kinh tế đã không tuân thủ luật này. Do đó, cần thực thi điều luật này một cách nghiêm khắc. Như Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói ngày 14 tháng 3 năm 2006, cần đẩy mạnh việc thực thi một cách nghiêm khắc các chính sách đang có nhằm bảo vệ quyền lợi của nông dân khi mà việc chiếm đoạt đất đai phi pháp đã châm ngòi cho những cuộc phản kháng tại nông thôn. Xem New York Times ngày 14 tháng 3 năm 2006, trang A5. Do vậy, vấn đề chiếm đoạt đất đai phi pháp chung quy lại chính là vấn đề thực thi luật pháp. Đây có thể được xem là trường hợp đặc biệt của vấn đề tham nhũng khi các quan chức chính phủ lạm dụng quyền hạn về kinh tế hay chính trị của mình để bòn rút tiền bạc từ nhân dân. Quy mô của trường hợp này cũng như tham nhũng nói chung càng gia tăng khi các quan chức có thêm quyền lực tương đối so với những người họ bóc lột và khi lợi ích kinh tế tăng lên. Mức độ bất mãn càng tăng cao khi những người bị bóc lột nghèo và không có đủ tiền để trả. Trong tình hình hiện tại, quy mô lạm dụng kinh tế là rất rộng bởi nông dân ít có quyền lực so với vị bí thư xã, trong khi lợi ích từ việc sử dụng đất đai và phát triển kinh tế lại rất lớn. Nông dân hết sức bất mãn bởi họ nghèo và không thể từ bỏ ruộng đất nếu không được đền bù thỏa đáng. Từ những quan sát trên, vấn đề chiếm đoạt ruộng đất sẽ dịu bớt nếu nông dân có thêm quyền lực để bảo vệ chính mình, hoặc nếu các bí thư xã bị tước quyền thu tiền của nông dân, và nếu lợi ích kinh tế có được từ việc cưỡng đoạt ruộng đất giảm đi. Mức độ bất mãn sẽ giảm đi nếu nông dân giàu hơn. Nếu việc phát triển kinh tế nông thôn thành công, nông dân sẽ giàu hơn, họ sẽ có nhiều quyền lực hơn để bảo vệ mình và có thể dễ dàng chấp nhận từ bỏ ruộng đất với số tiền bồi thường ít hơn. Các quan chức chính quyền địa phương cũng sẽ có doanh thu thuế cao hơn, nhưng có thể họ sẽ muốn và có khả năng thu thêm nhiều tiền hơn nữa khi giá đất tăng. Một vấn đề chìa khóa để tìm ra giải pháp cho vấn đề thực thi pháp luật này là khả năng lấy đi quyền lực từ các vị bí thư làng xã để họ không có khả năng bóc lột nông dân về kinh tế. Các nhà lãnh đạo chính quyền trung ương và Đảng Cộng sản cũng gặp khó khăn trong việc kỷ luật các đảng viên đã xây dựng được quyền lực tại địa phương. Như đã thấy từ thất bại của họ trong việc kiểm soát tham nhũng lan tràn ở Trung Quốc, xem thảo luận về vấn đề tham nhũng trong Chao 2006. Điều này phần nào giải thích lý do tại sao văn kiện số 1 về vấn đề tham nông lại không quy định một số chính sách công khai về kỷ luật quan chức đảng viên địa phương. Thay vào đó, chính phủ bảo vệ quyền lợi của nông dân bằng cách gia tăng dân chủ tại các vùng nông thôn và tổ chức các hiệp hội của nông dân để họ tự bảo vệ. Đó là nội dung được đề cập trong kế hoạch 5 năm lần thứ 11 và trong tác phẩm của Zheng 2004 trang 338. Chính sách này có thể còn một số thiếu sót. Thứ nhất, xây dựng nền dân chủ từ cấp cơ sở sẽ mất quá nhiều thời gian, không thể là giải pháp cho vấn đề tham nông hiện tại đang cấp bách. Thứ hai, ban hành luật lệ và các mệnh lệnh là trách nhiệm của chính phủ, không nên giao xuống cho hiệp hội của người dân. Thứ ba, nếu có vị lãnh đạo được bầu tại các làng xã hiện nay không thể bảo vệ được quyền lợi của nông dân, làm sao chúng ta có thể kỳ vọng các vị lãnh đạo được bầu trong tương lai có thể làm được chuyện đó? Một chính sách hiệu quả để thực thi luật bảo vệ quyền lợi nông dân được chia làm hai phần. Phần thứ nhất là chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với các quan chức đảng xâm phạm quyền sử dụng đất của nông dân, hoặc quyền được bồi thường khoản lương không được trả cùng các khoản thuế bất hợp pháp và không đền bù thỏa đáng cho họ, cùng với cam kết của chính quyền trung ương là sẽ đền bù bằng ngân sách của mình trong trường hợp chính quyền địa phương không thực hiện điều đó. Năm 2005, khoảng 45.000 đảng viên bị khai trừ vì hành vi vi phạm. Tình hình lạm dụng quyền lực hiện nay được coi là tội nghiêm trọng nhất dẫn đến việc bị khai trừ khỏi đảng. Vì bầu cử dân chủ công khai khá phổ biến tại các làng quê Trung Quốc, một bí thư vi phạm có thể được thay thế bởi một vị lãnh đạo do dân bầu ra để nắm vai trò chủ tịch của ủy ban quyền lực nhất của làng. Khoản tiền trích từ ngân sách chính phủ 340 tỷ nhân dân tệ vào năm 2006 phân bổ cho việc giải quyết vấn đề tham nông đủ để đảm bảo rằng trong vài năm tới, nếu chính quyền địa phương không đền bù, chính phủ sẽ đền bù cho những nông dân đáng được đền bù trong số 34 triệu người bị mất đất. Phần thứ hai là cho phép giới truyền thông đăng tin về những trường hợp lạm dụng chức quyền nhiều hơn. Để thực thi chính sách kỷ luật nghiêm khắc nói trên, yêu cầu chính là phải phát giác được những trường hợp sai phạm. Có hai kênh để làm việc này. Thứ nhất, tòa án tại địa phương có thể phát hiện được những trường hợp sai phạm được đưa lên cho họ xử lý. Thứ hai, nông dân có thể tìm đến giới truyền thông nếu các cơ quan này có đủ tự do để đăng bài về các trường hợp xâm phạm đến quyền của nông dân. Hiện tại, sự tự do đó bị hạn chế. Người ta thấy rằng ở Trung Quốc, mức độ tự do của giới truyền thông là vấn đề vô cùng quan trọng, cần được lãnh đạo đảng quyết định. Tuy nhiên, nếu các vị lãnh đạo ấy muốn giải quyết yếu tố thứ ba và là yếu tố hết sức quan trọng của vấn đề tham nông, họ phải cho báo chí được tự do hơn trong việc đăng tin công khai về những trường hợp sai phạm. Nếu tòa án nhận ra sự tồn tại của cả hai thành phần nói trên trong chính sách đề xuất, họ sẽ quyết định điều nông dân xứng đáng được nhận trong mỗi vụ kiện một cách công bằng hơn. Người ta có thể lo lắng rằng chính sách này có thể dẫn tới việc nông dân lũ lượt đâm đơn kiện cáo khống, nhưng điều này sẽ không xảy ra. Những người nông dân bình thường chẳng bao giờ đâm đơn kiện khống một vị quan chức nhà nước có quyền lực hơn mình. Họ chỉ đòi lại quyền lợi của mình khi bị đối xử bất công. Hơn nữa, giới truyền thông và tòa án sẽ đưa ra phán quyết và người nông dân nhìn chung sẽ không dám mạo hiểm kiện cáo khống. Nếu số đơn kiện là quá nhiều không xử lý hết, có thể dùng giải pháp làm theo thứ tự dựa trên thu nhập của bên khiếu kiện, ưu tiên xử lý các đơn kiện của những người nghèo nhất trước. Việc công bố chính sách này sẽ làm tăng lòng tin của nông dân và người dân Trung Quốc nói chung đối với chính phủ, đồng thời giúp làm dịu vấn đề bất mãn xã hội tại nông thôn Trung Quốc. Việc cương quyết thực hiện chính sách này thể hiện khả năng của chính phủ trong việc loại bỏ khía cạnh của tham nhũng. Tham nhũng nói chung không phải là vấn đề dễ dàng giải quyết, nhưng thực hiện kỷ luật thành công trong một vụ việc cụ thể và quan trọng sẽ là bước đầu tiên để giảm mức độ tham nhũng. Chính sách này có thể là một sự bổ sung quan trọng cho những chính sách được chính phủ ban hành vào ngày 21 tháng 2 năm 2006, như đã nói bên trên. Tại sao một chính sách như vậy lại không được đưa vào văn kiện số 1 trong năm 2006? Có lẽ các vị lãnh đạo trung ương nhận thấy rằng, việc xâm phạm quyền lợi nông dân nói trên xảy ra một phần do quan chức địa phương cần nguồn tài chính để phát triển kinh tế, cũng như để thực hiện những trách nhiệm khác được trung ương giao phó như cung cấp giáo dục phổ cập và y tế. Nếu đúng là vậy, thì chính phủ nên bổ sung thêm các ngân sách cho những chương trình đó, giống như hiện vẫn đang làm ở mức độ ít nhiều, nhưng tuyệt đối không cho phép những hành vi phi pháp được lan rộng. Bảo vệ pháp luật và giữ trật tự là chức năng rất quan trọng của chính phủ Trung Quốc. Chức năng này nên được ưu tiên hàng đầu. Dù chúng ta không thể kỳ vọng chính sách áp dụng một đạo luật quan trọng để bảo vệ quyền lợi của nông dân nói trên được thực thi thành công cho toàn lãnh thổ Trung Quốc trong vòng 1 hoặc 2 năm tới, nhưng việc thực hiện nó thành công tại một các vùng trọng yếu ở khu vực nông thôn cũng sẽ là bước tiến đáng kể trong việc giải quyết một thành phần rất quan trọng của vấn đề tâm nông. Đó cũng là một bước tiến lớn trong quá trình xây dựng nông thôn chủ nghĩa xã hội mới tại Trung Quốc. So sánh với Ấn Độ. Khi so sánh vấn đề nghèo đói ở nông thôn Trung Quốc với Ấn Độ, chúng tôi đưa ra 3 nhận định quan trọng. Thứ nhất, Trung Quốc đã tiến bộ hơn rất nhiều so với Ấn Độ trong việc giải quyết vấn đề nghèo đói. Thứ hai, tại Ấn Độ, vấn đề chênh lệch thu nhập và đói nghèo tương đối ở nông thôn không tồn tại do kinh tế không phát triển nhanh ở những khu vực nhất định, ít nhất là đến năm 2003. Thứ ba, việc lạm dụng chức quyền của quan chức địa phương và sự bất mãn của nông dân do sự lạm dụng đó gây ra không phải là vấn đề nghiêm trọng tại Ấn Độ. Sau đây, tôi sẽ giải thích chi tiết những nhận định này. Bảng 4, xem trên www.diastat.com cho thấy tỷ lệ người dân nông thôn và đô thị dưới ngưỡng nghèo tại Ấn Độ và một số năm được chọn. Các dữ liệu này chứng minh cho nhận định đầu tiên của chúng tôi qua việc thể hiện một tỷ lệ lớn người dân ở cả nông thôn lẫn đô thị còn dưới ngưỡng nghèo vào thời kỳ 1999-2000. Đồng thời, chúng tôi cũng thể hiện sự giảm bớt tương đối chậm của các tỷ lệ này vào các năm qua, tương phản với số liệu trong bảng 3. Vì sự tương phản quá lớn, nhận định của chúng tôi vẫn còn có hiệu lực, ngay cả khi mức định nghĩa về ngưỡng nghèo của hai nước này khác nhau. Thứ hai, nếu sử dụng tỷ lệ này để tính toán tình hình thu nhập thay vì thu nhập trung bình, ở Ấn Độ không tồn tại sự chênh lệch thu nhập lớn giữa người dân đô thị và nông thôn như Trung Quốc. Lưu ý rằng, tỷ lệ dân cư dưới ngưỡng nghèo trong dân cư đô thị chỉ ít hơn một chút so với dân cư nông thôn. Tại thời kỳ 1999-2000, Ấn Độ vẫn còn là một nước rất nghèo với một tỷ lệ dân cư 27,1% dân nông thôn và 23,6% dân thành phố sống dưới ngưỡng nghèo. Bảng 4. Thực trạng nghèo tại Ấn Độ. Số dân sống dưới ngưỡng nghèo tại Ấn Độ theo phương pháp của nhóm chuyên gia. Từ năm 1973 đến năm 1974, nông thôn dân cư là 261,3 triệu người. Đô thị là 60 triệu người, tổng cộng 321,3 triệu người. Tỷ lệ nghèo, phần trăm, nông thôn 56,4%, đô thị 49,0%, tổng cộng 54,9%. Từ năm 1977 đến năm 1978, dân cư nông thôn 264,3 triệu người, đô thị 64,6 triệu người, tổng cộng 328,9 triệu người. Tỷ lệ nghèo, nông thôn 53,1%, đô thị 45,2%, tổng cộng 51,3%. Năm 1983, dân cư nông thôn 252 triệu người, đô thị 70,9 triệu người, tổng cộng 322,9 triệu người. Tỷ lệ nghèo, nông thôn 45,7%, đô thị 40,8%, tổng cộng 44,5%. Từ năm 1978 đến năm 1988, dân cư nông thôn 231,9 triệu người, đô thị 75,2 triệu người, tổng cộng 307,1 triệu người. Tỷ lệ nghèo, nông thôn 39,1%, đô thị 38,2%, tổng cộng 38,9%. Năm 1993 đến năm 1994, dân cư nông thôn 244 triệu người, đô thị 76,3 triệu người, tổng cộng 320,3 triệu người. Tỷ lệ nghèo, nông thôn 37,3%, đô thị 32,4%, tổng cộng 36,0%. Từ năm 1999 đến năm 2000, dân cư nông thôn 193,2 triệu người, đô thị 67 triệu người, tổng cộng 260,2 triệu người. Tỷ lệ nghèo, nông thôn 27,1%, đô thị 23,6%, tổng cộng 26,1%. Nguồn: Thống kê phát triển nông thôn 2002-2003 của Viện Phát triển Nông thôn Quốc gia. Ghi chú: năm tài chính tại Ấn Độ là từ tháng 4 năm này đến tháng 3 năm sau. Ví dụ thời kỳ 1990 đến 1991 là chỉ khoảng thời gian từ tháng 4 năm 1990 đến hết tháng 3 năm 1991. Như nhiều người đã biết, Ấn Độ không phát triển kinh tế nhanh chóng trong thời kỳ từ năm 1978 đến năm 2000. Điều này được thể hiện ở sự giảm xuống tương đối chậm của tỷ lệ dân giới ngưỡng nghèo và tỷ lệ tăng trưởng giá trị sản phẩm quốc nội ròng bình quân đầu người NSDP trên mặt bằng giá không đổi trong những năm gần đây tương đối nhỏ so với Trung Quốc như trong bảng 5. Từ cơ sở dữ liệu của chỉ số phát triển thế giới World Development Indicator, người ta nhận thấy rằng trong năm 2004, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc trên cơ sở ngang giá sức mua là 5.495 đô la, trong khi Ấn Độ chỉ có 3.115. Điều này cho thấy Trung Quốc đã phát triển xa hơn nhiều so với Ấn Độ. Với nhận định thứ ba rằng việc lạm dụng chức quyền chỉ là một vấn đề nghiêm trọng tại Trung Quốc, ta có thể dẫn ra một yếu tố đặc thù tại nước này. Như đã nói ở trước, việc quan chức địa phương lạm dụng chức quyền xem mình là người cai trị nông dân có gốc rễ từ lịch sử Trung Quốc. Quyền lực của họ càng tăng thêm khi chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trao quyền vào tay họ. Nông dân bây giờ đã có thu nhập cao hơn và nhiều nguồn lực kinh tế hơn, bao gồm cả quyền sử dụng đất công. Điều này lại càng tạo thêm cơ hội để các quan chức quan liêu bóc lột. Nếu kinh tế không phát triển mạnh, giá trị thị trường của đất đai sử dụng để phát triển đô thị sẽ thấp hơn hiện giờ nhiều và không đáng để người ta tước đoạt phi pháp. Tất cả những yếu tố này đều không tồn tại ở Ấn Độ. Bảng 5. Tăng trưởng sản phẩm quốc nội ròng bình quân đầu người theo các mức giá tại thời kỳ 1993-1994 tại Ấn Độ. Tại thời điểm 30 tháng 11 năm 2004, từ 1994-1995 đến 2003-2004. Năm 1994-1995, 4,9. 1995-1996, 5,2. 1996-1997, 6,1. 1997-1998, 2,6. 1998-1999, 4,4. 1999-2000, 4,3. 2000-2001, 2,4. 2001-2002, 4,5. 2002-2003, 1,8. 2003-2004, 1,8. Để tóm lại nội dung của cả phần, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với phần kết luận. Trong bài viết này, tôi đã xem xét 3 loại số liệu thống kê về thực trạng đói nghèo ở nông thôn. Bà gợi ý rằng vấn đề nghèo đói ở nông thôn gồm 3 yếu tố: chênh lệch thu nhập, sự thờ ơ về mặt chính sách của các nhà lãnh đạo chính phủ và đảng tại trung ương, việc các quan chức địa phương xâm phạm quyền lợi của nông dân. Sau khi nghiên cứu giải pháp được chính phủ đề xuất, tôi đặt ra một loạt câu hỏi liên quan đến những khó khăn có thể xảy ra khi thực thi chính sách của chính phủ nhằm tước bỏ quyền lực thuế quan của các cơ quan chính quyền tại nông thôn, loại đi chức năng hoạt động của chính quyền quận huyện trong vòng 5 năm. Còn trong thời gian chuyển tiếp, không cho phép họ điều hành các doanh nghiệp như vẫn quen được làm trước đây. Tôi cũng đã đề xuất một chính sách bảo vệ quyền lợi của nông dân đối với việc sử dụng đất đai nông nghiệp được giao, bù đắp cho họ khi chiếm đoạt đất đai bất hợp pháp bằng cách trừng phạt thật nặng đối với các quan chức xâm phạm quyền lợi của họ và cho phép giới truyền thông được tự do hơn trong việc đăng tin về các trường hợp vi phạm. Dù có thể sẽ mất vài năm để thực hiện giải pháp xử lý vấn đề tam nông, các lực lượng kinh tế sẽ làm cho người nông dân trở nên giàu có hơn như trong quá khứ. Khi bất mãn xã hội không làm gián đoạn nghiêm trọng đến quy trình kinh tế dưới chính sách của chính phủ bảo vệ các quyền cơ bản của nông dân trước sự xâm phạm của các quan chức địa phương. Lời cảm ơn. Tôi muốn cảm ơn Havelem, Janapimay, Jansen, Siaborjang và những thành viên tham dự Hội nghị Phát triển Kinh tế Miền Tây Trung Quốc do George Thaler tổ chức tại Đại học Chicago, cùng những người đã tham dự bài giảng của tôi về các vấn đề đương thời của kinh tế Trung Quốc do Khoa Kinh tế Tài chính thuộc City University Hồng Kông. Họ đã cho tôi những lời bình luận rất hữu ích. Tôi cũng xin cảm ơn Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Kinh tế và Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Lượng George C. Chow tại Đại học Princeton vì đã hỗ trợ về tài chính cho quá trình thực hiện bài viết này. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần thứ 8 của cuốn sách Giải mã kinh tế Trung Quốc. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe các phần tiếp theo của sách. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này bằng sự tài trợ của nhà hảo tâm Thảo Tây. Anh Thảo Tây có lời nhắn nhủ rằng mong cho tất cả những bạn trẻ năng động, khát vọng làm giàu đến với quyển sách này, nghe, cảm nhận và thay đổi, tìm ra được con đường tối ưu nhất cho mình để đến với thành công. Hãy nhớ rằng thành công không chỉ là đích đến, mà thành công còn là một quá trình. Khuyên các bạn trẻ hãy giữ vững niềm tin, đã đi ắt sẽ đến, đã làm ắt sẽ thành, không có người thất bại.